Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngẩng đầu một cái liền thấy một người so với Tư Hạ còn không muốn thấy hơn. Thẩm Mộng Kỳ dáng vẻ vội vã hướng phía cô chạy tới. Oản Oản, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu. Tìm tớ có việc gì sao? Thẩm Mộng Kỳ kinh ngạc nói. Cậu còn không biết sao? Mau nhìn forum của trường đi. Chuyện của cậu cùng Tư Hạ đều đã truyền khắp nơi rồi. The End chép 103. Mem đọc xong bỏ ra 10 SCMT vài câu tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Ad nha. Yêu Mem, cách chương.